Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, hung thú chưa kiền. Giống, oanh, bên trong tuyệt thế hung thú tựa hồ càng bỏ thêm hơn. Trên cửa đá phức tạp trận pháp như ẩn như hiện, quang mang sáng tối chập chờn, mắt thấy là phải duy trì không nổi. Toàn bộ cổ mộ đều bởi vì cái kia kinh thiên cự lực ở run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ một dạng. Nguyệt Trung Thu cùng Vô Vi hai người khiếp sợ đến cực điểm. Muốn rời khỏi, nhưng lại bị một đạo cực kỳ hung hãn khí tức khóa chặt. Lại tăng thêm thông đạo rung động kịch liệt. Hai người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một trận choáng váng. Cái này đạp thiên cổ đạo còn không có vào đây, sẽ chết ở nơi này hung thú cửa phía dưới sao? Để lão đầu đã biết còn không chết cười hắn. Vô Vi gương mặt xúi quẩy, nhịn không được giận mắng lên. Nguyệt Trung Thu càng là sắc mặt tái xanh, hận không thể đem hắc sắc châu kéo ra ngoài, trực tiếp giẫm nổ tung, trốn cũng trốn không thoát. Ngươi tránh ra, ta ngược lại muốn xem. Trong này rốt cuộc là cái gì hung thú? Nguyệt Trung Thu hét lớn. Tử Kim Long Thương trực tiếp thoáng hiện mà ra. Lập tức, làm cho cả thông đạo đều chấn động một lần. Lay động biên độ lập tức không ít. Khá lắm, Vô Vi chép miệng tắc lưỡi. Khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu trên tay Tử Kim Long Thương. Phá, Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ. Hỗn độn thể ô quang đại thịnh. Tử Kim Long Thương tăng thêm Nguyệt Trung Thu bản thân lực lượng, lập tức vỡ nát bên trong lối đi hư không. Keng, Nguyệt Trung Thu bay ngược mà ra, hổ khẩu kém chút đánh nứt ra đến, nhưng cửa đá lại là không có giống trong dự đoán như thế trực tiếp sụp đổ, mà là dao động run lên một cái, xinh xinh tiếp nhận Nguyệt Trung Thu lực đạo cuồng mãnh. Ân, cửa đá một chỗ khác truyền đến một tiếng tang thương, tiếng kinh dị, đình chỉ oanh kích cửa đá, giống như là rơi vào trong trầm tư. Lay trời phá, Nguyệt Trung Thu không có nhụt chí, trực tiếp sử dụng vừa mới ở trước vách đá lĩnh ngộ thập phương lay trời quyết thức thứ hai. Lay trời phá, đem cái kia cương mãnh lực lượng rót vào Tử Kim Long Thương bên trong. Tử Kim Long Thương trực tiếp rời khỏi tay, bảo đánh vào trên cửa đá. Keng, lực lượng cuồng mãnh trực tiếp đem đứng ở Nguyệt Trung Thu sau lưng Vô Vi nhấc lên lui lại mấy bước. Nhưng là, dù là như thế, cửa đá y nguyên sừng sững không ngã. Ngao, giống như cự long bào hao, so với tư đồ hướng nam chân long khí càng thêm to lớn to rõ. Giống như một đầu chân thật cự long ở ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lúc đó, Tử Kim Long Thương bên trên lại một lần nữa bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, trực tiếp đem cửa đá băng phía dưới một khối toái thạch, nhưng cũng lại không hư hại hủy. Vẫn chưa được sao? Nguyệt Trung Thu cái trán có mồ hôi lăn xuống. Cái này lay trời phá mặc dù mình sử dụng vừa mới lĩnh ngộ, sử dụng có chút không thuần thục, nhưng bá đạo vô cùng, hàm ẩn một đạo bảo sức lực. Vừa rồi cái kia lần thứ hai bùng nổ lực lượng chừng 100 vạn cân trở lên cự lực, chính là một tòa núi lớn cũng có thể đánh nát. Không nghĩ tới, y nguyên dung chuyển không được cửa đá. Người tỷ thì thế nào hung thú còn muốn hung ác điên cuồng? Vô Vi ánh mắt lấp lóe, khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn vốn cho là mình đầy đủ xem trọng đối phương, nhưng hiện tại xem ra, còn chờ khai quật a, lại bị ngươi dùng man lực sinh sinh phá hết cái cuối cùng trận nhãn. Lần này hắn thật muốn xuất thế. Vô Vi đối với trận pháp lý giải cực kỳ tinh thâm. Nguyệt Trung Thu mặc dù chưa đánh nát cửa đá, nhưng là đã phá hủy cửa đá cuối cùng một đạo phòng ngự. Oanh, cửa đá một chỗ khác, gặp Nguyệt Trung Thu đình chỉ công kích, trực tiếp đánh vào trên cửa đá. T, Nguyệt Trung Thu cùng Vô Vi hít vào khí lạnh, chỉ thấy một cái màu đỏ thẫm to lớn chảo trực tiếp xuyên thủng cửa đá, trực tiếp đưa ra ngoài, đầy trời bụi bên trong, một chiếc giống như thần đèn hỏa diễm đang nhảy nhót, kinh người tâm hồn, đó là hắn con mắt. Vô Vi giật nảy mình dùng mình một cái, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, là Chư Kiền, Nguyệt Trung Thu kinh hô, bởi vì này cự thú vậy mà sinh ra một khuôn mặt người. Thân thể giống như báo thân đồng dạng, cường kiện hữu lực, đặc biệt nhất là, hắn chỉ có một con mắt, cùng tương truyền thượng cổ hung thú, Chư Kiền giống như đúc, lấy ra. Chư Kiền cái kia chỉ có một con mắt nhìn một chút Nguyệt Trung Thu trong tay Tử Kim Long Thương. Trực tiếp vươn chảo, Nguyệt Trung Thu cũng không do dự. Trực tiếp đem Tử Kim Long Thương trực tiếp ném tới. Đối phương muốn, hắn căn bản liền bảo hộ không được. Còn không bằng nhìn một chút đối phương muốn Tử Kim Long Thương dụng ý. Oanh, Chư Kiền chảo vừa mới bắt lấy Tử Kim Long Thương. Lập tức toàn bộ cổ mộ trực tiếp hạ chìm, giống như là lâm vào lòng đất. Cổ mộ bên ngoài, vô số người kinh hô, bởi vì mặt đất trực tiếp băng liệt, xuất hiện to lớn khe rãnh. Cổ mộ trực tiếp vùi lấp xuống dưới một nửa, mới đứng vững, bên trong xảy ra chuyện gì? Vì sao có động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ đã có người chiếm được phá thiên kiếm chủ truyền thừa? Đám người suy đoán lung tung lấy các loại khả năng, nhưng bốn đại nhân vật vô thượng lại không nói gì. Thần sắc ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Cổ mộ bên trong, đến đây tất cả 10 năm đều từ trước vách đá tỉnh dậy. Cũng không phải là bởi vì Nguyệt Trung Thu đám người quấy dày, mà là bọn họ cũng đến riêng mình cực hạn. Từng cái mắt lộ ra tinh quang, linh khí bành trướng. Hiển nhiên là chiếm được không chỗ tốt. Lúc này, bọn họ lại không để ý tới hưng phấn. Bởi vì vang động to lớn, tự liền bọn họ đều kinh hãi nhảy một cái. Vội vàng kéo lại biết rõ chân tướng người hỏi thăm. Ta đang nghĩ nhìn xem cái gì hung thú như vậy hung ác điên cuồng. Hoa thần không hổ là cường giả đỉnh cao một trong. Chẳng những không e ngại, hơn nữa mắt càng thêm ác liệt. Trực tiếp xông về phía Chư Kiền vị trí, đi xem một chút đi. Tư đồ hai huynh đệ liếc nhau, toàn thân chân long khí bành trướng, thiểm lược lấy đi theo. Tuyệt thế hung thú, trốn lại trốn không thoát, nhìn qua thì thế nào? Mộ Kiên quyết phong thần như ngọc, cười nhạt một tiếng, lôi kéo Mộ Thanh, bước nhanh đi tới, đi. Ta cảm giác tuyệt đối là ta lấy huynh đệ làm ra động tĩnh. Liệt Thiên trực tiếp chào hỏi Sở Hà, nhanh chân đi theo. Sở Hà thủy chung chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm đi theo. Phảng phất tuyệt thế hung thú đối với hắn một điểm lực chấn nhiếp đều không có. Cái khác tuyệt đỉnh thanh niên cũng đều một cái không phát đi theo. Bọn họ có chung một cái đặc điểm, từng cái tài hoa xuất chúng, không hề sợ hãi, thật là tà môn binh khí. Trong thông đạo, Vô Vi con mắt kém chút trừng ra ngoài, bởi vì hắn nhìn thấy lấy thần lực vô địch xưng danh Chư Kiền vậy mà lảo đảo một cái, không cầm lên được Tử Kim Long Thương. Hắn giống như đã không có sinh mệnh ba động, làm sao sẽ? Nguyệt Trung Thu rung động nhìn xem Chư Kiền. Hắn rõ ràng không có cảm giác được một tia sinh mệnh ba động, giống như là đối mặt với một bộ hội thoại, có thể hành động hung thú thi thể. Dĩ nhiên là thật, Vô Vi đây là mới chú ý Chư Kiền, lập tức hít vào khí lạnh. Đúng vậy, dài đằng đẵng tuế nguyệt, ai có thể bất tử? Tang Thương thanh âm chậm rãi truyền ra, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, giống như là con rối ở mà nói một dạng. Ngài, lão nhân gia ngài tại sao lại ở chỗ này? Vô Vi nghiến nghiến răng, cùng loại này tồn tại đối thoại, liên tưởng suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ mất mật. Ta là bị một cái nhân tộc ở nơi đây. Chư Kiền tựa hồ cũng không có ác ý, y nguyên chậm rãi nói, cái gì, là phá thiên kiếm chủ sao? Hai người đồng thời kinh hô. Chư Kiền danh xưng viễn cổ đỉnh tiêm hung thú một trong. Thực lực ngập trời, nếu là có người có thể hắn, trừ phi là phá thiên kiếm chủ như thế siêu thoát tất cả tồn tại. Không phải là đồ đệ của hắn, nếu như là phá thiên kiếm chủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể ta. Không cần dùng đại trận, Chư Kiền sớm đã không có tuyệt đỉnh hung thú hung lệ chi khí. Đối với hắn người, cũng là cực kỳ bình tĩnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.